Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Nguyên Thủy. Hạt dưa ăn ngon thật. Cái kia, đại huynh, bằng không chúng ta đổi một chút. Há to miệng, tốt đẹp tu dưỡng vẫn là để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn xuống không có trực tiếp mắng ra. Hắn một mặt chờ đợi nhìn xem lão tử, hỏi dò, lão tử quay đầu đi, chững chạc đàng hoàng đối với Thông Thiên giáo chủ nói, tam đệ, nữ oa sư muội quả thật kinh địch, người ta nhất định không thể phân tâm nha. Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ dây hiểu, đồng dạng một mặt nghiêm túc hồi đáp, đại huynh lời nói thậm chí, Chu Tiên kiếm trận, lên, nói xong. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp ném ra ngoài Chu Tiên trận đồ cùng giết hãm lục tuyệt bốn kiếm. Sau đó không đợi trận pháp không gian triệt để thành hình, liền cùng lão tử chạy nhanh như làn khói đi vào, chỉ để lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một người hóa đá tại nguyên chỗ. Đã nói xong tam thanh một thể đây này, đã nói xong tình huynh đệ so kim kiên đây này, các ngươi đều là lừa đảo, là người rất xấu. Bên cạnh, nhìn xem ngồi xổm trong đó vẽ vòng tròn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thẩm Quy ho khan một tiếng, hảo tâm nhắc nhở, cái kia, Ngọc Thanh Thánh Nhân, chúng ta còn đánh sao? Không đánh ta trước nghỉ một lát. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa quay đầu lại, nhìn xem Thẩm Quy trên đỉnh đầu kia vàng óng ánh tiểu tháp còn có chuông nhỏ, cùng vờn quanh thân Hà Đồ Lạc Thư cùng Thái Hư Giáp. Sau đó hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình bàn cổ phiên. Một giây sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lấy tốc độ ánh sáng đem bàn cổ phiên nhét vào trong tay áo, trên mặt dùng sức cố nặn ra vẻ tươi cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến Thẩm Quy trước mặt nói, thực ra bần đạo cảm thấy đi, chúng ta một cái thánh nhân, một cái thiên đế, chém chém giết giết ảnh hưởng nhiều không tốt. Nhất là chút chuyện nhỏ như vậy, chỗ nào đáng giá chúng ta tự mình động thủ đâu. Bởi vậy, tại bần đạo xem ra, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng đi sao? Thẩm Quy quay đầu nhìn một chút, nữ hoa đã sớm mãng tiến Chu Tiên kiếm trận bên trong đi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy cảm thấy mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn khả năng cũng không đánh tan được phòng ngự của mình, nhưng là bị đánh tóm lại là khó chịu. Bởi vậy, hắn cũng là nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Ngọc Thanh Thánh Nhân nói rất có đạo lý. Nói xong, Thẩm Quy cũng liền đem mấy món linh bảo thu hồi lại. Bất quá, nhìn một chút một bên Chu Tiên kiếm trận, Thẩm Quy cảm thấy mình bên này mặc dù không đánh, nhưng là nữ oa bên kia trong thời gian ngắn hẳn là rất khó kết thúc. Hắn cũng không thể cứ như vậy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong này làm đứng. Thế là, Thẩm Quy đem Thái Hư Giáp hướng dưới lòng bàn chân ném một cái. Sau đó phủi mông một cái an vị đi lên. Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng tới ngồi a. Nơi này đủ lớn, nhìn một chút Thẩm Quy cái mông phía dưới Thái Hư Giáp. Lại nhìn một chút Thẩm Quy tượng ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên quyết lắc đầu. Chính Thiên Đế ngồi đi. Bần đạo đứng liền tốt. Nói thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh như thế một hàng. Lúc trước đến cùng là thế nào lên làm thiên đế? Nguyên Thủy Thiên Tôn cự tuyệt, Thẩm Quy cũng không thèm để ý. Hắn vốn chính là thuận miệng chào hỏi một chút, cũng không có trông cậy vào Nguyên Thủy Thiên Tôn thật có thể chạy tới ngồi. Cách đó không xa, Chu Tiên kiếm trận chung đã truyền ra từng trận oanh minh. Ngồi tại Thái Hư Giáp bên trên, nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm trận nhìn hồi lâu, chứ có thể nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận lốp bốp thanh âm bên ngoài. Thẩm Quy cũng nhìn không ra manh mối gì tới. Thẩm Quy lại liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn nói muốn cùng đàm luận, nhưng coi như cần, cũng muốn chờ nữ oa đi ra lại nói. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Thẩm Quy nghĩ nghĩ, đưa tay từ trong ngực móc ra một thanh hắn chuyên môn để giao trì tìm người xào đi ra hạt dưa. Lạch cạch dập đầu. Dập đầu một hồi, Thẩm Quy nhìn thoáng qua chính vạt áo Nguy đứng ở nơi đó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại nắm một cái hạt dưa. Hỏi, Ngọc Thanh Thánh Nhân có ăn hay không hạt dưa? Thứ này, trên trời dưới đất, thế nhưng là duy nhất cái này một phần. Nhìn thoáng qua Thẩm Quy ngồi ở chỗ đó gặm hạt dưa dáng vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu theo bản năng hiện ra chính mình cũng dạng này gặm hạt dưa chàng. Cảnh, một giây sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lần nữa lại kiên quyết lắc đầu. Chính Thiên Đế ăn đi, bần đạo không ăn, nha, Thẩm Quy lúc đầu cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Đã Nguyên Thủy Thiên Tôn không ăn, vậy hắn liền tiếp tục vui vẻ gặm hạt dưa. Cờ dốp, nôn, cờ dốp. Nôn, cờ dốp, nôn, nối liền không dứt thanh âm tại Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên bên tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình hôm nay tâm tính có chút bạo tạc. Ăn đồ ăn về ăn đồ ăn, nhưng là ta có thể nói nhỏ chút sao? Cờ dốp, nôn, lông mày trực nhảy nhìn xem nhảy đến chân mình xuống qua tử xác. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến Thẩm Quy bên cạnh, thực sự nhịn không được nói. Thiên Đế, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Thẩm Quy liền đem một thanh hạt dưa đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Ta cứ nói đi, không ai có thể chống cự gặm hạt dưa dụ hoặc. Yên tâm đi, ta không biết cười lời nói ngươi. Cho, nhìn xem Thẩm Quy một mặt, ta cái gì đều hiểu, biểu lộ. Nhìn lại một chút trong tay hắn đưa tới hạt dưa. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất muốn nói ta muốn nói không phải cái này. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn lại quỷ thần xui khiến nhận lấy Thẩm Quy trong tay hạt dưa. Cờ dốp, nôn, ích hay, thật là thơm. Chu Tiên kiếm trận trung. Thông Thiên giáo chủ tọa trấn kiếm trận trung tâm nhất Chu Tiên trận đồ. Tại Chu Tiên kiếm trận bốn môn. Lão tử dùng ra hắn vừa lĩnh ngộ không bao lâu nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Tính cả bản thể trấn thủ bốn môn, chấp trưởng giết hãm lục tuyệt bốn kiếm. Tại thông thiên giáo chủ cùng lão tử liên thủ thôi động xuống. Chu tiên kiếm trận bên trong hỗn độn kiếm khí ngang dọc không ngừng. Nhưng mà, liền xem như cái này có thể xé rách thiên địa hỗn độn kiếm khí. Đối mặt trong trận kia một bóng người xinh đẹp, nhưng là có vẻ như vậy không có sức, nữ oa thậm chí cũng không có đụng tới cái gì linh bảo. Kia từng đạo khí thế hung hung hỗn độn kiếm khí, nàng chỉ là bàn tay trắng nõn vung khẽ liền đem những cái kia kiếm khí đánh tan. Ngược lại là nàng thỉnh thoảng ném ra ngoài hồng tú cầu đánh thông thiên giáo chủ. Lão tử cùng tam thanh hóa thân chật vật không chịu nổi. Đối với cái này, lão tử cùng thông thiên giáo chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, cười khổ. Chỉ là, nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn phải ở bên ngoài đi đối mặt như vậy một đầu sắt rùa đen. Lão tử cùng thông thiên giáo chủ liền cảm thấy tình cảnh của bọn hắn vẫn là rất không tệ. Mặc dù đánh không lại, nhưng tóm lại có đánh không phải. Dù sao cũng so đánh nửa ngày cuối cùng cho người ta gãi ngứa ngứa được chứ. Liếc mắt nhìn nhau, lão tử cùng thông thiên giáo chủ đều là thấy được lẫn nhau trong mắt giống nhau ý vị. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Chu Tiên kiếm trận bên ngoài. Không biết lúc nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ngồi xuống Thẩm Quy bên cạnh. Một bên gặm hạt dưa, Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên nghe Chu Tiên kiếm trận bên trong truyền đến lốp bốp thanh âm. Vừa nghĩ tới lão tử cùng thông thiên giáo chủ hiện tại khả năng đang bị nữ oa đánh tơi bời. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không nhịn được muốn cười lên tiếng tới. Gọi các ngươi muốn hố bần đạo, gặp báo ứng đi, hừ. Cứ như vậy, lão tử cùng thông thiên giáo chủ tại Chu Tiên kiếm trận bên trong bị nữ oa hành hung. Sau đó 10 phần tự sướng cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn so với bọn hắn còn muốn thảm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Thổi tiểu phong gặm hạt dưa. Nghe Chu Tiên kiếm trận bên trong thỉnh thoảng truyền ra thanh âm. tưởng tượng thấy lão tử cùng thông thiên giáo chủ ở bên trong bị hành hung tình hình. Cái kia hài lòng a tương đương nếu như không phải lão tử một bộ hóa thân bị nữ hoa một tú cầu ném ra chu tiên. Kiếm trận, khả năng lại đi qua thật lâu hắn cũng không phát hiện được tình huống bên ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục